Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Giao Sơn cười ta điên. Sở Vãn Ninh là cái thứ nhất đi ra đường đi, cùng trong dũng đạo nhỏ hẹp bất đồng. Hắn bán ra cuối cùng một bậc thềm đá. Ánh vào mi mắt chính là to như vậy một mảnh trống trải đài cao. Đưa mắt thế nhưng khó trông thấy cuối, giống như một phương chìm nổi với cửu tiêu phía trên tịnh thổ. Lúc này một vòng hạo nguyệt nhô lên cao, đài cao khắp nơi côi cút, không có một ngọn cỏ. Đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy gió rét từng trận, vân ảnh mông lung, mà đài cao nhất trung tâm địa phương, ngồi một người, từ xương lâm ni mặt sau người lục tục đều ra tới, lại đều đang xem đến từ xương lâm nháy mắt lâm vào giật mình ngạc. Tiết Chính Ung càng là cả kinh nói, như thế nào, đây là có chuyện gì? Có khác người hít ngược một hơi khí lạnh, nói nhỏ, thiên a, tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc sống hay chết? Mặc Nhiên chiều hắn đi qua đi, ly đến càng gần, trước mắt một màn liền càng là lệnh người lông tóc dựng đứng. Biêm cốt xâm hàn, từ xương lâm ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, hắn thân thể hữu nửa bên đã hoàn toàn hư thối, căn bản nhìn không ra hình người, trên người không ngừng mà trào ra mủ huyết cùng hắc thủy. Tanh tưởi bức người, mà ở hắn chung quanh, phân biệt cắm năm đem hung thần chi khí rất nặng thần võ. Mặc Nhiên đầu ngón tay không khỏi mà cuộn lại cuộn, hắn thấy được bất quy. Bất quy chính thật sâu thứ với mặt đất, đạm lục sắc phát sáng từ trên mặt đất một đường phản duyên. Cuối cùng cùng mặt khác bốn đem vũ khí quang mang hội tụ thành lưu. Dũng mãnh vào từ xương lâm tâm khang, đem từ xương lâm một chương đá lởm chởm gầy ốm mặt chiếu âm tình bất định. Minh ám lập lòe, mà ở từ xương lâm phía sau, có một đoàn đen như mực mây mù ở xoay quanh vặn vẹo. Tựa hồ là nào đó sắp tụ hóa thành hình kết giới. Những người khác lục tục theo lại đây. Hoàng Khiếu Nguyệt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói. Cái này là võ hồn chi thuật. Tiết Mông không biết cái gì là võ hồn chi thuật. Vừa định hỏi phụ thân, một quay đầu lại nhìn đến Tiết Chính Ung sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin cư nhiên có người sẽ vận dụng loại này thuật pháp. Này rốt cuộc là cái gì? Không biết võ hồn chi thuật hiển nhiên không ngừng Tiết Mông một người. Mặt khác có tiểu bối ở nhẹ giọng hỏi. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm từ xương lâm mặt. Nói, võ hồn chi thuật, chính là đem chính mình hồn phách hiến cho nhuộm đầy máu tươi thần võ. Cùng thần võ định ra khế ước, thề, sau khi chết linh hồn của chính mình bị thần võ vũ khí khí linh xé nát cắn nuốt. Trở thành rèn luyện thần võ tế phẩm ni, sống tế vũ khí. Tiết Mông ngạc nhiên, vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì hắn linh lực không đủ, Sở Vãn Ninh nói. Đây là có thể nhanh chóng thả trên diện rộng cất cao thực lực của chính mình phương pháp. Hắn đem hồn phách hiến cho thần võ. Mà thần võ, đem lực lượng của chính mình mượn cho hắn, chính khi nói chuyện. Bỗng nhiên nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được lui ra phía sau một bước. Tiết Mông long thành ra khỏi vỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm từ xương lâm mặt. Từ xương lâm thong thả mà mở to mắt. Dưới ánh trăng, hắn nâng lên mặt. Một nửa còn như tầm thường. Một nửa lại đã là một quán xú ác bùn lầy. Sở Tông Sư, Chư Quân, các ngươi vẫn là tìm tới a? Hắn một bàn tay chống đỡ trên mặt đất. Lung lay mà đứng thân, hắn ánh mắt đảo qua một chương chương hoặc là cảnh giác, hoặc là ghê tởm, hoặc là sợ hãi mặt, hắn không thèm để ý, còn bình thường kia con mắt chuyển động, bên trong thậm chí lộ ra một loại ác ý trêu cợt cùng tà khí. Nhưng hắn quét một vòng, lại quét một vòng, không có phát hiện người kia tồn tại, trên mặt cái loại này cười ngâm ngâm ác ý, liền ngưng đông lạnh thả biến mất. Từ xương lâm lệ nhiên quát khẽ nói, Diệp Vong Tích đâu? Tiết Mông cả giận nói. Ngươi cũng xứng để nàng tên. Các ngươi đem nàng làm sao vậy? Tiết Mông càng giận. Ngươi quản được sao? Ngươi loại này vô tâm không phổi. Không huyết không thịt người. Ngươi còn có cái gì bộ mặt đi nhớ mong Diệp Vong Tích? Nhớ mong. Cái này từ tựa hồ đem từ xương lâm cấp kích chứ? Hắn đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó nheo lại đôi mắt. Tựa hồ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Không. Ta như thế nào nhớ mong? Thật là buồn cười. Khương Hy điềm nhiên nói. Cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Giết hắn, nói tay phải nâng lên. Tuyết Hoàng bội kiếm hiện với lòng bàn tay. Liền phải chiều từ xương lâm chém xuống. Há liêu một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp. Thế nhưng sinh sôi đem hắn thế công ngăn cách. Khương Hy đỉnh mày vừa nhấc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Tông Sư vì sao chờ ta? Ta có lời muốn hỏi hắn. Mặc Nhiên nói xoay người. Trong mắt chớp động phức tạp ánh sáng. Hắn mím môi, nguyên bản tựa hồ tưởng nói thêm nữa vài câu. Nhưng cuối cùng nhổ ra, cũng chỉ có bốn chữ. Ngươi đồng lõa đâu, từ xương lâm chậm gì gì. Hắn cư nhiên đều như vậy, còn có thể chậm gì gì. cọ cọ chính mình ngón chân. Vì thế Mặc Nhiên chú ý tới hắn hôm nay lại không có mặc giày. Đều nói là ta đồng lõa, từ xương lâm lộ ra giày đặc răng trắng. Nở nụ cười, kia nửa bên mặt tươi cười nhìn qua lại vẫn là thực sáng sủa. Mang theo một tia trào phúng. Như vậy các ngươi hẳn là biết ta tuyệt không sẽ nói. Ta từ mỗi người, điểm này giang hồ nghĩa khí vẫn là hiểu. Chư vị anh hùng hào kiệt, quân tử hảo hán, các ngươi cũng đừng tốn nhiều này một phần tâm ân y. Hắn cố ý nhìn Mặc Nhiên trong tay kiến quỷ. Liếc mắt một cái, lại nói, khác thẩm vấn phương pháp cũng không cần dùng. Cùng lắm thì giơ tay chém xuống, cắt đi chính mình đầu lưỡi. Ta luôn có biện pháp không nói nói thật. Tiết Mông có vẻ thực kinh ngạc. Người như vậy, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói cái gì giang hồ nghĩa khí. Kỳ quái, ta vì cái gì không thể nói giang hồ nghĩa khí? Từ Xương Lâm nói, bằng hữu giúp đỡ, huynh hữu đệ cung, sư từ đồ hiếu, thiện giả an hưởng thanh ninh, ác giả được đến khiển trách. Này vốn chính là thế đạo nên có bộ dáng. Ngươi cho rằng đạo lý này, cũng chỉ có các ngươi những người này có thể hiểu không? Tiết Mông bị hắn dày như tường thành ra mặt cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vào hắn nói, huynh hữu đệ cung, sư từ đồ hiếu, ngươi, Từ Xương Lâm thong thả ung dung nói. Đúng vậy, như thế nào, ngươi còn muốn mặt sao? Cùng huynh đệ tay chân tương tàn người là ngươi. Xúi dục Nam Cung Liễu ăn luôn La Phong Hoa Linh Hạch người cũng là ngươi. Chuyện xấu ngươi đều làm hết. Ngươi cư nhiên còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà nói. Đây là thế đạo nên có bộ dáng. Đối mặt Tiết Mông liên tiếp chất vấn. Từ Xương Lâm nhếch miệng cười cười. Cũng không chí không, mà là bỗng nhiên nói câu. Tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không nói cho ta cũng thế. Từ Xương Lâm trên dưới đánh giá hắn một phen. Nói, ta xem ngươi cũng chính là 20 tuổi trên dưới. 20 tuổi người A, luôn là một khang nhiệt huyết. Mãn nhãn hồn nhiên, kiêu căng ngạo mạn mà đứng ở thiên địa chi gian. Cảm thấy trên đời không có gì là chính mình làm không được. Hắn dừng một chút. Sán cười nói, thật là không thể tốt hơn tuổi tác. Trên mặt đất thần võ quang huy ở cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuôi, tiếp tục cho hắn cường hãn linh lực. Hắn lấy loại này linh lực duy trì chính mình đối hàng ngàn hàng vạn chân lung quân cờ thao túng. Đối kháng đánh cờ tử nhóm phản vệ. Nhưng tuy là như vậy, hắn trên người da thịt vẫn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút mà thối rữa. Từ Xương Lâm không để bụng. Hắn tựa hồ không thấy mình đang ở bị sát khí cắn nuốt thân thể. Hắn qua lại ở sau người cái kia quay quanh kết giới trước dạo bước. 20 tuổi, ngươi biết ta cùng ngươi không sai biệt lắm đại niên kỷ thời điểm. Đang làm cái gì? Ngươi còn có thể tại làm cái gì? Tiết Mông lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi làm về điểm này phá sự ai không rõ ràng lắm. Ngươi tước trưởng giáo chiếc nhẫn. Thay thế ca ca ngươi đương nho phong môn trưởng môn. Ngắn ngủn 2 tháng trong vòng. Ngươi ngay cả giết 2 vị thượng tu giới tôn chủ. Sau lại có người tìm ngươi đi thảo muốn nói pháp. Mà ngươi đem bọn họ đôi mắt hết thảy đào ra tới. Ngươi cái này tử biến thái. Bất nghĩa, bất nhân, bế nút bịt tai nghe. Ngươi toàn chiếm. Nếu ta và ngươi giống nhau. Ở 20 tuổi thời điểm làm ra những việc này. Ta đây tình nguyện ở 12 tuổi thời điểm liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiết Chính Ung thấy hắn kích động. Khủng hắn chọc Từ Xương Lâm chú ý. Ăn không hết gói đem đi. Thấp giọng đề điểm nói. Mông nhi, ngươi ít nói vài câu, đừng nha, không nghĩ tới những lời này bị Từ Xương Lâm nghe thấy được. Hắn cười hì hì vẫy vẫy tay. Tiếp theo nói, vì cái gì ít nói vài câu? Tiết Mông thấy hắn cư nhiên còn cười. Trên mặt kia biểu tình liền cùng xem cái anh vũ ở trên giá chụp đánh cánh chim ca hát dường như. Tràn đầy nghiền ngẫm nhi, không cấm nhiệt huyết phía trên. Thẹn quá thành giận nói, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Không có thuốc nào cứu được, có cái gì chẳng biết xấu hổ. Ngươi nói những cái đó, vốn là không tính cái gì, Từ Xương Lâm nói. Ngươi nói ta tước trưởng giáo chiếc nhẫn, từ xưa địa vị cao, có năng giả cư chi, ca ca ta cái kia phế vật, cái gì đều sẽ không. Dựa vào một chương ba tấc không lạn hoạt lưỡi, cư nhiên cũng có thể hỗn hô mưa gọi gió. Không có cùng hắn thực tế đánh giá quá người, đều cho rằng hắn là cái số một số hai nhân vật. Xưng chúng ta là nho phong song công tử, linh lực thuật pháp sàn sàn như nhau, các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ta, cùng hắn, Từ Xương Lâm vỗ cái trán cười nhạo. Đừng đậu, từ nhỏ ta lấy một bàn tay là có thể địch nổi hắn 4 chân cùng sử dụng. Muốn ta cùng hắn chạy song song với, ta suốt ngày ở khổ tu thời điểm. Hắn chỉ biết ở hắn lão nương trong lòng ngực làm nũng lột quả quyết ăn. Ta đông luyện tam chín hạ luyện tam phục. Hắn mùa xuân không phải đọc sách thiên. Ngày mùa hè nắng hè trói trang vừa lúc miên. Sau lại ta vì ở Linh Sơn đại hội cầu cái danh xứng với thật. Hắn lại sau lưng sử âm thảo cái ngồi mắt ăn bát vàng. Sao lại đâu? Các ngươi cấp khổ luyện người khấu thượng lấy cấp chi danh. Lại cho hắn, phong cái thiên hạ đệ nhất tuấn kiệt hảo thanh danh. Này công bằng sao? Tiết Mông do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì nói. Vậy ngươi cũng không đến mức làm được tình trạng này. Vô nghĩa, đứng nói chuyện không eo đau. Không khẩu đại nghĩa chỉ trích người khác đều rất dễ dàng. Đến phiên chính mình liền tất cả đều biến thành một khác há mồm mặt. Linh Sơn đại hội loại chuyện này. Đổi ngươi ngươi có thể nhẫn sao? Tiết Mông thình lình bị hắn phản đem một quân. Nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Đổi hắn. Hắn có thể nhẫn sao? Hội trường thượng mấy trăm cá nhân chỉ vào ngươi. Nói ngươi không biết xấu hổ. Thứ tự cùng vỗ tay tất cả đều là hắn. Để lại cho ngươi chỉ có cả đời đều rửa sạch bất tận oan tội. Ngươi cần tu khổ luyện. Ở hắn lưỡi sán hoa sen trước mặt quân lính tan rã. Đây là công bằng. Ta, thấy Tiết Mông ngơ ngẩn nói không ra lời. Từ Xương Lâm cười lạnh. Lại nói ta khoảnh khắc hai cái trưởng môn sự tình. Bọn họ hai người. Một cái cả ngày gõ mõ. Nam Mô A Di Đà Phật niệm so với ai khác đều dễ nghe. Một cái khác uy phong đệ đệ. Cương trực công chính quân tử thanh danh thiên hạ đều biết. Nhưng bọn hắn lại vì bản thân tư lợi. Mặt vô biểu tình mà đem ta đẩy hạ vực sâu vạn trượng. Thử hỏi chư quân. Ta dựa vào cái gì muốn tha này mạng chó. Ở đây kia hai cái môn phái người vừa nghe hắn nói như vậy trước quyền trưởng môn. Trên mặt đều là thanh một trận tím một trận. Tưởng cãi lại. Rồi lại biện không ra bất luận cái gì đầy nhịp điệu câu tới. Cuối cùng là vô bi tự huyền kính đại sư than nhẹ một hơi. Nhắm mắt tạo thành chữ thập nói. Oan oan tương báo. Khi nào à? Đúng vậy. Đều nói khi nào. Đều hận không thể đem thù oán cho giải. Nhưng dựa vào cái gì là ta? Từ Xương Lâm từng câu từng chữ nói phẫn nộ. Nhưng trên mặt lại như cũ là cười. Cười đến vân đạm phong khinh. Thậm chí có chút chê cười. Ta phiến ngươi một cái tát. Sau đó nói oan oan tương báo khi nào dứt. Không cho ngươi phiến trở về. Ngươi nguyện ý sao? Con lừa chọc, có người tức giận nói. Nam Cung Như ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Sao có thể đối tiền bối nói như vậy lời nói? Ta mẹ nó cũng là ngươi tiền bối đâu, Từ Xương Lâm cười nói. Bé ngoan, miệng của ngươi cũng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi. Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói. Nam Cung Như, lời nói còn chưa nói xong. Đối phương liền làm cái đình chỉ thủ thế. Dắt dắt một nửa kiện toàn. Một nửa hư thối khóe miệng. Thương Lượng Hạ, ngươi có thể hay không kêu ta Từ Xương Lâm? Ta không thích Nam Cung Như tên này, Hoàng Khiếu Nguyệt phất một cái ống tay áo. Các hạ liền tính muốn thảo cái công đạo, giết kia hai vị trưởng môn, cũng sớm nên thường thanh. Sau lại đào đi như vậy nhiều người trong mắt, lại có cái gì đạo lý? Từ Xương Lâm vui vẻ tự nhiên nói, từ trước ta và các ngươi giảng đạo lý, nhưng không ai nghe ta, hắn dừng một chút, hắc hắc nở nụ cười. Sau lại đâu, lão tử thành một cái kẻ điên, các ngươi lại muốn lôi kéo kẻ điên luận cái hắc bạch phân minh. Các ngươi này đó chính nhân quân tử à. Thú vị, hắn bốp bốp bốp bốp chụp khởi bàn tay tới. Thật là quá thú vị, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì Mặc Nhiên. Lúc này đột nhiên hỏi một câu. Cho nên, chính ngươi liền yêu cầu cái công bằng. Đúng không? Ngoặc kép, Từ Xương Lâm ánh mắt một tấc tấc thượng di. Chuyển qua Mặc Nhiên trên mặt. Bọn họ hai cái ở xe lạnh phong hàn trên thạch đài đối diện. Ở Mặc Nhiên trong mắt, Từ Xương Lâm bóng dáng dần dần mơ hồ. Hắn nhìn đến phảng phất không phải trước mắt cái này tứ chi hư thối kéo dài hơi tàn nam nhân. Hắn xuyên thấu qua Từ Xương Lâm, thấy được một cái khác bóng dáng. Đầu đội châu ngọc lưu miện, người mặc hắc kim phủ phất hoa bào. Hắn thấy được Đạp Tiên Đế Quân, thấy được kiếp trước chính mình. Chúng ta tới trên đường gặp Nam Cung Liễu. Hắn quản ngươi kêu bệ hạ, ngươi cấp chính mình phong thần, Mặc Nhiên nói. Ngươi thành cái này Thiên Cung Đế Quân, chấp trưởng thẩm phán quyền lực. Ngươi nói cái gì là đúng, cái gì chính là đối. Ngươi nói cái gì là sai, cái gì liền sai đến thái quá, sinh sát đoạt cùng đều từ ngươi, đây là ngươi công bằng. Từ Xương Lâm trầm mặc một lát, rồi sau đó cười lạnh, vì thế Mặc Nhiên nhìn đến Đạp Tiên Quân ở cười lạnh. Tái nhợt anh Tuấn trên mặt phúc mãn chê cười, là lại như thế nào, ngươi cũng thấy rồi, đã từng ta cũng tin ngươi trở chính nhân quân tử, tin cái gọi là thế gian công bằng, nhưng kết quả thế nào? Hắn dừng một chút, ở thần võ chi trước trận đi qua đi lại. Trong ánh mắt chớp động mãnh liệt quang, là các ngươi, đem người nhu nhược phụng làm anh hùng, đem anh hùng đạp lên dưới chân, là các ngươi, đem nỗ lực coi như cặn bã, đem nhà xí tu thành thần đàn, là các ngươi, đem nịnh nọt xem vì thân thiện, đem ngạo cốt coi như cái giá, các ngươi làm hết ác sự đem ta dẫm đến vũng bùn. Sau đó cùng ta nói, ta chẳng sợ bị lại nhiều tội lỗi, chẳng sợ anh em bất hòa chịu đủ vu oan, chẳng sợ áo rách quần manh nhận hết khuất nhục. Đó là ta chính mình sự tình. Lại thế nào cũng không nên đem oán khí phát tiết đến vô tội người trên người. Ha, quả thực chê cười. Mặc Nhiên nhìn đến Đạp Tiên Quân cười lạnh càng ngày càng khoa trương. Dần dần biến thành cười dữ tợn. Nhìn người sở chỉ không phải ngươi. Lưng đeo có lẽ có tội danh không phải ngươi. Ngươi đương nhiên có thể nói tận nhân gian lời hay. Mà ta bất quá là ở lấy ta chính mình phương thức. Cầu cái thiên hạ có nói mà thôi. Thiên hạ có nói. Mặc Nhiên đứng ở Đạp Tiên Đế Quân đối diện. Hắn hỏi, vì chính ngươi thiên hạ có nói. Giết bao nhiêu người, ngươi tự phong vì đế. Dưới chân là chồng chất bạch cốt. Cuồn cuộn máu tươi, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có nhỏ tí tẹo sám hối sao? Có cái gì nhưng sám hối? Ta giết bọn họ, nhưng ta tự sẽ cho bọn họ một lần trọng sinh cơ hội. Bọn họ đều sẽ trở thành ta dưới trướng quân cờ. Từ đây hành động đều do ta sở khống chế. Từ đây hắc bạch rõ ràng. Thiện ác ranh giới rõ ràng. Đây mới là nhân gian công đạo. Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát. Nói, xem ra. Ngươi là thật sự đem chính mình coi như đo đạc nhân gian thước đo, ta chính là này đem thước đo. Từ Xương Lâm phần phật đứng ở phong. Hắn là mọi người trong mắt Nam Cung Nhứ. Là Mặc Nhiên trong mắt Đạp Tiên Quân. Hắn nói, ngươi nhìn xem trước điện. Ngươi thế nhưng không cảm thấy xinh đẹp. Lương thiện người mỗi người an cư lạc nghiệp. Đáng ghê tởm người chịu liệt hỏa đốt người. Đỉnh hoạch nấu tạc, ai thọc quá người khác dao nhỏ. Khiến cho hắn ngẩng cổ chờ chém bổ trở về. Một bút bút chướng tính đến rành mạch. Nợ máu trả bằng máu. Chẳng lẽ có sai sao? Mặc Nhiên, ngươi cũng thật để mắt bản thân, sau đó hắn nghe được Đạp Tiên Quân trả lời. Ta vì cái gì muốn xem không dậy nổi chính mình? Theo ý ta tới, này đó là tốt nhất nhân quả báo ứng, nhất thời lại không người nói chuyện. Mọi người đại để đều nhân từ Xương Lâm này một phen điên cuồng ngôn luận mà cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ tới phía trước, rất nhiều người đều cảm thấy từ Xương Lâm làm này hết thảy. Đại khái là vì quyền lực, vì thù riêng, mọi việc như thế. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến. Từ Xương Lâm thế nhưng cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là đúng. Vì công bằng công đạo. Nhưng trên đời này, ai có thể làm kia đem nhất công bằng thước đo đâu. Ngay cả thần minh hậu tự thiên âm các cũng không nhất định có thể làm được. Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ. Một lát sau, hắn nội tâm cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh. Hắn nhìn cùng chính mình rằng co mà đứng Đạp Tiên Quân. Lưu miệng biến mất, anh Tuấn khuôn mặt ao hãm đi xuống. Trở nên cháy đen, hắn chớp chớp mắt. Trước mặt người là Từ Xương Lâm, không phải Đạp Tiên Đế Quân, chỉ vì Từ Xương Lâm cùng kiếp trước chính mình làm quá mức tương tự. Hắn thế nhưng sinh ra một loại cách thời không, cùng chính mình xa xa đối thoại ảo giác. Hảo, ta đây có phải hay không có thể lý giải vì, trong đại điện quân cờ, ngươi chẳng sợ linh lực cung cấp không đủ, cũng muốn làm cho bọn họ giữ lại sinh thời tâm trí. Ngươi ở cái này thiên cung kiến chính ngươi bang vực, từ đây ngươi là thần là Phật, là đế quân bệ hạ. Ngươi đem thế gian một phân thành hai, thiện về thiện nói, ác về ác đạo, đây là ngươi muốn công bằng, hắn nói một đoạn này lời nói. Cùng lúc đó, hắn trong đầu giống như gió mạnh phiến tuyết, bay nhanh mà xẹt qua rất nhiều cùng Từ Xương Lâm có quan hệ ký ức tàn phiến. Kiếp trước, vì cứu trở về Diệp Vong Tích, nghĩ sai thì hỏng hết, chết vào dưới kiếm Từ Xương Lâm Ni đứng ở Tam Sinh Biệt Viện. Để chân trần, cười hì hì trêu đùa anh Vũ Từ Xương Lâm Ni Kim Thành bên cạnh ao. Hướng chính mình huynh trưởng thảo muốn một mảnh quả quyết liêu làm tưởng thưởng Từ Xương Lâm Ni. Giao sơn quả quyết thụ, tâm trí trở lại tuổi nhỏ thuần triệt khi Nam Cung Liễu. Vô gian địa ngục bị đoạt lại La Phong Hoa, từng cọc từng cái xuyến ở bên nhau. Sơn hô sóng thần ùa vào suy nghĩ của hắn. Mặc Nhiên nâng lên đen kịt đôi mắt, kia trong ánh mắt đã vô trào phúng. Cũng không khinh thường, chỉ là như vậy an tĩnh mà nhìn hắn. Ta nói rất đúng sao? Nam Cung Nhứ, kêu ta Từ Xương, không. Ngươi đã kêu Nam Cung Nhứ, Mặc Nhiên đi bước một tiến lên. Hắn nhìn cái kia xương cốt thối giữa nam nhân. Hắn biết ở đây sẽ không có người so với chính mình rõ ràng hơn Nam Cung Nhứ giờ này khắc này suy. Nghĩ, bọn họ từng đều là bị buộc thượng tuyệt lộ người. Kiếp trước Đạp Tiên Quân. Này thế Từ Xương Lâm. Giống nhau, hắn thấy rõ. Hắn nhìn chằm chằm Từ Xương Lâm trên mặt nhất rất nhỏ biến ảo chưa từng sai phóng. Hắn dừng lại bước chân. Bỗng nhiên rũ mắt, thiên như vậy lãnh. Trên mặt đất như vậy lạnh, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Nam Cung Nhứ, ngươi vì cái gì không mặc giày? Từ Xương Lâm trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi. Nhưng hắn thực mau liền đem lập lòe ánh mắt một lần nữa đông lạnh đến phòng thủ kiên cố. Ta không mặc ta nguyện. Ngươi có phải hay không thực thích Diệp Vong Tích hỏi ngươi những lời này? Ngoặc kép, ngày đó ta đi Tam Sinh Biệt Viện. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi liền không có xuyên giày, Mặc Nhiên nói. Là nàng sau lại dặn dò ngươi làm ngươi mặc vào đi. Ngươi trên mặt cái loại này cảm thấy mỹ mãn. Chỉ sợ chính ngươi đều không có cảm thấy, Mặc Nhiên nhìn chăm chú Từ Xương Lâm khuôn mặt. Đó là hắn ở Phi Hoa Đảo. Nhìn bờ bên kia Lâm Nghi hừng hực nghiệp hỏa, cuồn cuộn khói đặc khi, ở trong lòng phỏng đoán đáp án. Nam Cung Nhứ, ngươi vẫn luôn hy vọng có người chú ý tới ngươi quang chân. Hy vọng có người cùng ngươi nói. Vẫn luôn cười ngâm ngâm từ xương Lâm trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Hắn thế nhưng sau này lui một bước, trên mũi nhăn, da mặt dữ tợn, ngươi câm miệng, Mặc Nhiên tự nhiên sẽ không câm miệng. Hắn nhìn từ xương Lâm, nguyên bản chỉ là phỏng đoán đồ vật. Ở từ xương Lâm đột nhiên kịch liệt phản ứng chung, hóa thành chân thật, Mặc Nhiên nhìn hắn, hắn cảm thấy chính mình nhìn đến không phải từ xương Lâm, mà là kiếp trước cái kia ở hắc ám khốn đốn chung không chỗ thoát thân chính mình. Đem giày mặc vào đi. Trên mặt đất lạnh, bỗng chốc như liệp báo nhảy lên. Quang ảnh chen chúc thần võ đua tiếng. Từ xương Lâm đột nhiên bạo nộ nhào lên đi túm chặt Mặc Nhiên vạt áo. Kia chỉ bình thường nhân thủ cùng kia chỉ tanh hôi quỷ chảo đồng thời nắm lấy hắn. Từ xương Lâm trong mắt tràn ngập tơ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Hảo. Ta câm miệng trước. Nói thêm nữa một câu. Đừng nói. Từ xương Lâm gần như là có chút tuyệt vọng. Hắn giống như bị rút đi nghịch lân long. Huyết lưu như chú. Đừng nói. Diệp Vong Tích. Thật sự cực kỳ giống La Phong Hoa. Này một tiếng nhẹ nhàng bâng quơ. Lại ở nháy mắt bất thời giờ từ xương Lâm sở hữu sức lực. Hắn cứng họng. Mờ mịt lập với mà. Chung quanh một ít đã từng gặp qua La Phong Hoa. Cũng gặp qua Diệp Vong Tích người đều là sửng sốt. Bọn họ ở trong đầu hồi tưởng này hai cái hoàn toàn bất đồng người. Không có thân duyên. Thậm chí ở cuồn cuộn hồng trần chung. Một cái đều đã chết đi. Một cái khác mới sinh ra. Chính là này nhắc tới điểm dưới. Bọn họ mới bỗng nhiên kinh giác. À, quả thật là như thế. Diệp Vong Tích nhất cử nhất động. Nhất chiêu nhất thức. Thậm chí là tính cách tính tình. Ngữ thái biểu tình. Đều cùng năm đó từ xương Lâm thụ nghiệp ân sư La Phong Hoa không có sai biệt. Từ xương Lâm bỗng dưng rút về nắm chặt miêu tả châm đôi tay kia. Chỉ chảo nanh vặn, hắn đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Bả vai run nhẹ nhẹ. Tiết Mông lẩm bẩm nói. Hắn là ở khóc sao? Khóc, sẽ không. Từ xương Lâm vùi đầu với trưởng. Thật lâu sau, hắn bả vai run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Khe hở ngón tay lộ ra vặn vẹo quỷ quyệt cười khẽ. Ha, kia tươi cười giống như gợn sóng mở rộng. Hắn bỗng nhiên buông đôi tay không phải không có điên cuồng mà cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Giống. Quả thực lời nói vô căn cứ. Mặc Tông Sư, ngươi gặp qua La Phong Hoa sao? Ngươi cũng chính là ở vô gian địa ngục mở ra thời điểm. Gặp qua hắn xác chết liếc mắt một cái. Chỉ bằng này liếc mắt một cái. Ngươi nói bọn họ giống. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin điểm nhi nếu chính ngươi đề ra vô gian địa ngục. Đề ra La Phong Hoa thi hài, Mặc Nhiên nói. Như vậy ta hỏi một câu. Hắn ở nơi nào? Từ xương Lâm ánh mắt hung ác, tươi cười bỗng dưng ninh chặt. Cái gì hắn ở nơi nào? Ngươi bang vực bên trong, thiện ác khiển trách, hoặc trầm hoặc vinh, đều từ ngươi khống chế. Nhưng ngươi liền Nam Cung Liễu, cuối cùng đều không có bỏ được động thủ giết chết. Ngươi còn giải hắn lăng trì quả nguyền rủa. Ta không biết đây là vì cái gì. Bất quá, nếu hắn ở, La Phong Hoa không có lý do gì sẽ bị ngươi vứt bỏ. Ngươi linh lực chống đỡ hết nổi, muốn đem hồn phách hiến cho thần võ. Nhưng Kim Thành chỉ trốn đào nguyên cùng ngươi giao thủ mấy lần. Ta biết ngươi thực lực không đến mức suy vi đến tận đây, từ xương Lâm. Ngoặc kép, sở dĩ chịu đựng không nổi. Trừ bỏ chân lung ván cờ sử dụng quá mức. Còn có một nguyên nhân. Kia cũng là ngươi mấy năm nay ở đau khổ tu hành đệ nhị gác cổng thuật Mặc Nhiên dừng một chút. Kia một đao rốt cuộc thứ lạc. Ngươi trọng sinh thuật, rốt cuộc đem La Phong Hoa từ 18 tầng luyện ngục cứu về rồi sao? Lời còn chưa dứt, từ xương Lâm đã mặt như hôi bùn. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, hắn sau lưng vẫn luôn ở lưu chuyển cái kia đen như mực trận pháp đằng nổi lên một đạo khói trắng. Tiết Chính ung trăm kinh xa trường. Phản ứng nhanh nhất, không tốt, kia pháp trận phía sau còn có cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Béo hữu nhóm, oa còn ở đi công tác chung. Tựa như một cái trên biển lao công. Nhưng là oa mỗi ngày đều có đang xem bình luận tương đương phát hiện đại gia có cái hiểu lầm. Phía trước nói muốn xem cẩn thận ngao. Vai phụ lan nhân vật sẽ không chết. Hoa trọng điểm, nhưng là boss tổ ngoại trừ. Hoa trọng điểm, cũng chính là chỉ cần là boss. Đãi ở vai phụ lan cũng không cơ hội tồn tại. Che mặt, hết chương.